Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 91. Hades bị bắt. Hôn mê, Sunet lúc nào dùng thông linh thú? Ngoan ngoãn đợi ở Shizune trong ngực Hades nghe được Sunet lời nói. Nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Hắn nguyên vốn còn muốn về sau lặng lẽ trở về đây. Kết quả bây giờ bị Sunet như vậy một trận biết. Hades hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Nhận được tin Hyuga Hayashi sẽ phát bao nhiêu tính khí. Cũng trong lúc đó, Goha đệ tam trong nhà đột nhiên từ trong hư không nhớ lại một con ốc sên. Nó tham liễu tham đầu đỉnh râu. Sau đó hướng về đệ tam căn phòng phủ phục đi vòng quanh. Đồng thời dùng chính mình râu gõ cửa phòng một cái. Di, nghe được tiếng đập cửa đệ tam nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Khi phát hiện cửa phòng ốc sên sau đó, không khỏi sửng sốt một chút. Thẳng đến ốc sên hộc ra một cái quyển trục. Hắn mới, chỉ có, theo bản năng tiếp được. Ốc sên tại hắn tiếp được về sau hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó hóa thành yên vụ tiêu thất. Không ngờ tới đã vài chục năm không có liên lạc Sunet cư nhiên cũng sẽ gửi thư tín qua đây. Không sẽ là chuẩn bị vay tiền à. Để tam đích thì thầm một tiếng. Sau đó mở ra quyển trục nhìn một chút. Ngay lập tức sẽ sắc mặt đại biến. Sau đó mặc quần áo tử tế vội vã hướng về gia tộc Hyuga chạy đi. Không ba mấy phút sau, hắn ở Hyuga ra trong phòng hội nghị gặp được Hyuga Hayashi. Đệ tam đại nhân, trễ như thế còn đến thăm, là có gì phân phó sao? Hyuga Hayashi đi vào đại sảnh phía sau, vừa hướng đệ tam cung kính vấn an. Một bên ở tâm lý suy tư về đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả ở giây tiếp theo, hắn liền nghe được để chính mình sắc mặt tái xanh nói. Hayashi, các người Hyuga gia có một tông gia hài tử bị làng mây ninja bắt đi. Đệ tam căn bản không có với hắn hàn huyên, vừa lên tới liền giọng nói nhanh chóng hỏi. Ta hoài nghi là Konoha gián điệp gây nên. Người suy nghĩ thật kỹ. Mấy ngày nay Hyuga gia có không có người lạ nào đến thăm? Ngài là nói, chúng ta Hyuga gia có một tông gia hài tử bị làng mây ninja bắt đi. Hyuga Hayashi kém chút bị tin tức này cho cả kinh nhảy dựng lên. Người yên tâm, làng mây ninja ở nửa đường đụng phải Sunet. Đứa bé kia hiện tại đã bị cứu được. Đệ tam an ủi một cái Hyuga Hayashi về sau. Lại hỏi tiếp, tuy là không có xảy ra việc gì, thế nhưng loại này lặng yên không một tiếng động từ Konoha bắt đi một người hành vi rất đáng giá. Cảnh giác, người suy nghĩ thật kỹ, trong mấy ngày này, Hyuga nhất tộc phụ cận có cái gì? Không người khả nghi trải qua, hoặc có lẽ là có chuyện quái dị phát sinh, thì ra bị Sunet đại nhân cứu được nữa à? Hyuga Hayashi tâm lý buông lỏng, nghe được đệ tam vấn đề, lại nhớ lại một cái chuyện gần nhất, lắc đầu hồi đáp, gần nhất Hyuga nhất tộc phi thường bình thường, còn như người khả nghi cũng không có phát hiện quá. Hắn nói đến đây lơ đãng trở về suy nghĩ một chút chính mình trong tộc tông gia nhân viên danh sách, đột nhiên phát hiện một vấn đề, CMN. Ta tông ra cái này đệ nhất ngoại trừ Hades cùng Hinata bên ngoài dường như sẽ không có những hài tử khác đi. Hắn mới vừa tới thấy đệ tam thời điểm. Hyuga Eri còn đi cho Hinata lấn át chăn. Cho nên, đệ tam đại nhân, xin hỏi Sunet đại nhân nhắc qua cái kia tên của hài tử sao? Hyuga Hayashi gấp giọng hỏi tới. Bị cứu trở về hài tử gọi Hades. Hyuga Hades, đệ tam nhớ lại một cái Sunet chút thư. Sau đó hướng về phía vẻ mặt vội vàng Hyuga Hayashi nói rằng. Hades, chẳng lẽ là Raikik tự mình xuất thủ bắt đi? Hyuga Hayashi bỗng nhiên biến sắc. Đồng thời ở tâm lý đối với làng mây phẫn nộ thăng tới cực điểm. Hades thực lực hắn phi thường tinh tường. ngay cả mình cũng không nhất định có thể thắng nổi thực lực toàn bộ khai hỏa chính hắn. Làng Mây muốn đem hắn lặng yên không tiếng động từ Hyuga nhất tộc bên trong bắt đi. Trừ phi bố trí đại hình kết giới, sau đó để Raikich cái này ảnh cấp cao thủ tham dự bắt. Cái này còn muốn ở Hades không có phòng bị tình huống bên dưới. Nếu không, đánh bại hắn đều chắc chờ. Càng chưa nói bắt đi hắn. Raikich, đệ tam gương mặt kinh ngạc, có chút không hiểu nói ra. Sunet trong thơ nói chính là một cái bình thường thượng nhẫn mang theo hai cái trung nhẫn. Làng Mây một người bình thường thượng nhẫn mang theo hai cái trung nhẫn là có thể đem Hades đánh ngất xỉu mang đi. Ngươi đang đùa ta chơi à? Còn là nói làng Mây đã cường đại đến phổ thông thượng nhẫn thì có đệ tứ Raikich thực lực. Hyuga Hayashi ở tâm lý như thế nhổ nước bọt một cái dưới. Vội vàng hướng về phía đệ tam tố cáo cái tội. Sau đó bước nhanh hướng về Hades sân đi tới. Hắn muốn đi tự mình xem nhìn một cái. Hơn 10 ngày trước tự xưng bế quan tiểu gia hỏa hiện tại đến cuối cùng đang làm gì thế? Hades, Hades, ở ngoài cửa kêu vài tiếng. Đại môn lập tức đã bị mở ra. Đi ra thân ảnh tựa hồ có hơi thụy nhãn mông lung. Lúc này đang cố gắng lau lấy con mắt. Tộc trưởng, ngươi tìm ta sao? Lau trong chốc lát con mắt về sau. Hades quan sát một chút ngoài cửa Hyuga Hayashi. Tựa hồ có hơi kỳ quái hắn hiện tại quá tìm đến mình. Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. Ngươi nhẫn thuật nghiên cứu thế nào? Tử quan sát kỹ một cái dưới trước mắt Hades. Hyuga Hayashi ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại nhỏ bé không thể nhận ra nhíu chân mày lại. Hades bây giờ đang ở trước mắt hắn. Như vậy đệ tam lời vừa mới nói bị Sunet cứu cái kia, Hades, là ai? Cái kia a, Hades tựa hồ có hơi xấu hổ. Sờ sờ đầu của mình, ngượng ngùng nói ra, hiện nay còn không có đầu mối gì. Phải không? Hyuga Hayashi hỏi nhẫn thuật cũng chỉ là muốn. Tìm một nói 297 đề. Nghe được Hades trả lời cũng không để ý. Chỉ là gật đầu. Phân phó nói, ngươi tiếp tục ngủ a. Hắn sau khi nói xong đang chuẩn bị trở về đệ tam nơi đó. Lại nhịn không được nhiều hỏi một câu. Mới vừa đệ tam đại nhân tới tìm ta. Nói Hyuga nhất tộc có một tộc nhân bị làng Mây nhân bắt đi. Ngươi mấy ngày nay không có đụng tới cái gì người khả nghi a? Không có a. Mấy ngày nay ta đợi ở nhà. Cảm giác hết thảy đều rất bình thường. Hades cầm lấy môn, dùng vẻ mặt vô tội nhìn Hyuga Hayashi. Phải không? Hyuga Hayashi không nói thêm nữa. Đang chuẩn bị quay đầu trở về đệ tam bên kia. Lại đột nhiên nhìn thấy một người Hades từ trong nhà chui ra. Chờ một chút, tộc trưởng. Cái này Hades xuất hiện ở tới về sau vội vã gọi lại Hyuga Hayashi. Sau đó ngượng ngùng cười xòa nói. Cái kia. Tộc trưởng, xảy ra một chút chuyện nhỏ. Khi này cái Hades từ trong nhà chui ra ngoài thời điểm. Hyuga Hayashi cũng đã cảm giác được không được bình thường. Lúc này nghe được hắn nói như vậy, tâm lý càng thêm có dự cảm bất tường. Quả nhiên, cái này, Hades lập tức nói ra một câu để hắn gân xanh nổi lên lời nói tới. Cái kia, kỳ thực chúng ta đều là ảnh phân thân lạp. Bản thể hiện nay đang ở bên ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.